Remember, my father told me when I was just a child.

và mới đôi mươi tôi đã dám chán ra đời. Tình nghĩa cao sơn đang dòng ngược xuôi, khi tôi nhận ra là những câu chuyện ngày qua thời thế đổi thay đời ai nào hay nhanh như vậy. Một nén hương rằng anh em nguyện luôn chung tình, thề mãi bên nhau dẫu vạn lần thương đau, sẽ không bao giờ thay lòng, cũng không bao giờ nói không. Dù nguy dù nan anh em chẳng hề một lòng tan vỡ. Một mình trong cơn mưa, tôi vẫn cứ là tôi ngày nay năm xưa. Bao giông đùa vây một ngàn, lắm khi chuyện tình trái ngang. Dù đời vô thế có chết cũng chẳng phản bội ước ai. Còn lại khi thoát nghiệm rồi như dòng thiên, bay vẫn cứ lần bay nãy muốn vạn trời mây. Mãi luôn nằm trong tim mình, chẳng đem đời ngày xác minh. Chẳng cần phải nói sống sao cho trọn vẹn nghĩa tình. I'm Xuân đã bao nhiêu lần. giờ có lúc em sai nói nhỏ nhẹ từng câu để em tự nghĩ lại mày thắng thua trong tình cảm được gì đâu ngoài phôi phai anh thương em thế thôi mà em là có đói hoài anh luôn vượt mọi rào cản để được ở bên em còn em đi cùng những rào cản mà bước qua cuộc đời anh khi anh nắm thì em muốn anh chẳng đến em chắc chắn cứ thế những bước cước chúng ta chẳng bao giờ có thể lành anh gạt bỏ mọi lo toan chỉ mong em có được tiếng cười tự thay đổi bản thân từng ngày để em hạnh phúc hơn cả triệu người nhiều lúc muốn gục ngã nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép tự thân rồi lại tự nhốt mình trong bốn bức tường cho em mà thôi anh đi cho vừa lòng em để em không còn chăn trở chuyện mình tiến được bao xa để mình không trọn vẹn tình cảm từ những sai lầm đôi ta còn em vừa chăm chung trà chiều ngắm vội che nón quay theo bao cơm bàn chỉ âm không còn hơi ấm làm sao chấm dứt bao khổ đau tay chôn mong trong trắng dài giấc thiên thu vĩ hoàng thêm câu chiều chiều phát ra

boys in the party, everybody put up their hands. I get a half a mil for my beats, you get a couple. For my beats, you get a couple. For my beats, you get a couple. Like, all you ladies pop your pussy like this. Shake don't miss. All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. Just do it, do it, do it, do it, do it now. Lick it good, suck this pussy just like you should. Right now, but you gotta put your neck into it. Don't stop, just do it, do it, do it. Roll your tongue from the crack back to the front, then you suck it all till I shake that cum, nigga. Make sure I keep busting up, nigga, all over your face and stuff. Slow head, show me so much love. The best head comes from a thug. The dick good, it big and long. Slow fucking to the crack of dawn. On the edge, it's big and stuff. Through the night, it's so much love. Can't see when the sun comes up. So lick it now, lick it good. Lick this pussy just like you shook my neck. My back, lick my pussy and my cup. Trong nhân thế để nó lấy một tình yêu vẫn thấy ta được yêu, anh đừng một hai đường. Tình yêu đó lúc trong băng kín.